Con đường nghịch thiên tập 11. Lúc bấy giờ Trương Lam cùng Triệu Hổ nhảy dựng lên, cảm giác được bản thân biến hóa cực kỳ lớn, nội tâm vô cùng kích động. Đối với Khương Tư Nam bái xuống, thành âm run run nói: "Mau đứng dậy đi, nhanh như vậy đã đột phá rồi, cũng vượt qua dự liệu của ta. Hôm nay kinh mạch của các ngươi đều đã được chữa trị khỏi, nên tiếp tục khắc khổ cố gắng mà tu luyện. Tình huống vương phủ chắc hẳn các ngươi cũng biết, rất nhanh thì sẽ có đất dụng võ cho các ngươi thôi." Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Trường Long cùng Triệu Hổ đứng lên, nghe vậy khuôn mặt lạnh lẽo nói: "Thiếu gia, tuy hai người chúng ta không hiểu cái gì là thời cuộc đại thế, nhưng mà hai người chúng ta đã đi theo thiếu gia. Nếu muốn ra tay với vương phủ, chúng ta cùng thiếu gia, thì phải trước từ trên thi thể chúng ta bước qua đã. Vừa vặn ta phải đi ra ngoài một chuyến, hai người các ngươi đi theo ta đi." Khương Tư Nam nhẹ gật đầu chuẩn bị ra khỏi vương phủ một chuyến, mua sắm một ít linh dược, luyện chế tụ khí đan cùng ngưng chân đan. Hiện tại hắn cần luyện chế linh đan nhanh hơn. Tuy hôm nay hắn luyện đan tốc độ đã có thể nói là kinh thế hãi tục, nếu bị những luyện đan sư kia biết rõ hắn vừa bắt đầu luyện đan thì có thành quả như thế, chỉ sợ sẽ phiền muộn thổ huyết. Nhưng mà hắn vẫn thấy chưa đủ đâu, bởi vì hắn cần linh đan tam phẩm, hiện nay có không còn nắm chắc có thể luyện chế ra. Tại lúc này đây muốn mua hơn 1.000 phần linh dược, số lượng lớn như vậy liên quan đến mấy ngàn vạn, chỉ sợ Bạch Thảo Đường còn không có định có thể ăn xuống đâu. Xem ra ta phải đi Trân Bảo Các một chuyến thôi. Khương Tư Nam bỗng nhìn nghĩ tới chủ nhân của Trân Bảo Các tiễn đưa cho mình Hắc Trân Bảo Lệnh, mình cũng có thể đi bái phòng chủ nhân thần bí kia một lần. Thế là Khương Tư Nam mang theo Trương Long Triệu Hổ muốn ra khỏi vương phủ tiến về Trân Bảo Các. Vừa đi tới cửa lớn liền thấy một thiếu nữ áo lam tay áo bồng bềnh, dung nhan tú lệ, da thịt giống như ngà voi trắng nõn lóng lánh, đi về phía võ thành vương phủ. Khương Tư Nam lập tức liền nhận ra được, đúng là thị nữ của chủ nhân Trân Bảo Các kia, cũng là người lúc ấy tiễn đưa cho mình Trân Bảo Lệnh. Cao thủ, tuyệt đối là tiên thiên cảnh tứ trọng trở lên. Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, ở dưới thần hồn của hắn cảm giác, thiếu nữ áo lam này không hề như trước đây mông lung không thấy rõ, mà toàn thân bị một tầng chân khí màu lam nhạt bao vây, để lộ ra khí chất phiêu diêu. Chân khí toàn thân nhập vào cơ thể mà ra, hình thành cơn sóng nhàn nhạt vô cùng nhẹ nhàng như đại hải bình tĩnh. Nhưng mà loại chân khí chấn động này, người bình thường lại cảm giác không ra, chỉ biết nàng khí chất bất phàm, mà nhìn không ra tu vi chân thật. Chỉ có thần hồn của Khương Tư Nam cường hãn vô cùng mới có thể phát hiện ra cảnh giới. Tiểu vương gia, thật là xảo hợp nha. Thiếu nữ áo lam đi đến trước mặt mỉm cười, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, mặt to cong cong, nói với Khương Tư Nam: "Chủ nhân nhà ta phái ta đến đây, mời tiểu vương gia đến Trân Bảo Các nói chuyện một phiên." "À, vậy thật là đúng dịp đấy." Khương Tư Nam mỉm cười nói: "Ta đang định đi Trân Bảo Các mua sắm một chút đồ, không nghĩ tới cô nương đã tới từ cửa rồi." Thiếu nữ áo lam đến gần, trên người có một cỗ hương khí tĩnh mịch tinh khiết tràn ngập, ánh mắt như là thủy tinh, mang theo vui vẻ nói: "Không biết tiểu vương gia muốn mua sắm cái gì? Kỳ trân dị bảo, linh đan diệu dược, Trân Bảo Các chúng ta không gì là không có." Khương Tư Nam từ trên người thiếu nữ áo lam này cảm thấy một cỗ chân khí khổng lồ chấn động, xem ra còn muốn vượt qua cả mình dự đoán, không khỏi đối với chủ nhân của Trân Bảo Các càng thêm hiếu kỳ hơn. "Cũng là không có gì, chỉ có điều gần đây nghiên cứu luyện đan chi thuật, muốn mua sắm một ít linh dược đến luyện tập mà thôi." Thiếu nữ áo lam ánh mắt sáng ngời: "Tiểu vương gia còn hiểu được luyện đan chi thuật à? Chẳng lẽ là một luyện đan sư sao?" Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng khiêm tốn nói: "Chỉ là nghiên cứu thoáng qua một chút, luyện đan sư cũng không phải dễ dàng có thể thành như vậy." Nhưng trong lòng Trương Long Triệu Hổ ở sau lưng của Khương Tư Nam lập tức nhấc lên sóng lớn, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Bọn hắn suy nghĩ, chẳng lẽ ngưng chân đan cực phẩm kia là Khương Tư Nam tự luyện chế ra sao? Tuy rằng cảm giác ý nghĩ rất hoang đường, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy có khả năng hơn. Dù sao ngưng chân đan cực phẩm trân quý như vậy, dù ở trong Trân Bảo Các cũng rất khó mua được. Hơn nữa bọn hắn cũng nghĩ tới, lúc ấy Khương Tư Nam cho bọn họ ngưng chân đan, màu sắc, dược tính đều là trạng thái đỉnh phong như vừa mới luyện chế thành công. Hai người không khỏi vừa đối với thiếu gia nhà mình bày lên một tâm tình kính ngưỡng. Thiếu nữ áo lam từ chối cho ý kiến, cười cười, tay áo bồng bềnh bay, cùng Khương Tư Nam đi về phía Trần Bảo Các. Trần Bảo Các tọa lạc ở trên đường chính xương, là một mảng lớn kiến trúc. Bên trong có cầu nhỏ, nước chảy, hòn non bộ quái thạch, bố trí cực kỳ lịch sự và tao nhã. Ở nữa, Khương Tư Nam mơ hồ có thể cảm giác được những sân thủy này bày ra có một loại ý cảnh cùng chấn động huyền diệu, giống như dựa theo quỹ tích trận pháp mà vận chuyển. Những ngày này không ngừng hấp thu tin tức trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, Khương Tư Nam đã biết bốn loại chức nghiệp chính yếu nhất của tu trần thế giới là luyện đan sư, luyện khí sư, linh phủ sư cùng linh trận sư. Ở trong đó cùng linh trận sư thần bí nhất có thể thao túng lực lượng thiên địa, hóa mộc nát thành thần kỳ, diễn thiên địa tạo hóa, ngộ thiên địa chi lý cực kỳ là cường hãn. Nhưng những cái này còn không phải tiên thiên cảnh như Khương Tư Nam có khả năng tiếp xúc, chỉ có thể đợi đến lúc cảnh giới tăng lên mới có thể tiếp xúc đến. Thiếu nữ Ao Lam mang theo Khương Tư Nam đi tới trước một thạch tháp. Thạch tháp 9 tầng này hẳn là trọng địa hạch tâm của Trần Bảo Các. Ở trung ương nhất, cao tới hơn 10 trượng, dùng nham thạch màu đen đúc tạo thành, nguy nga hùng tráng, lưu động, lấy sáng bóng nhàn nhạt, mơ hồ có một tia hỏa diễm lập lòe. Trương Long Triệu Hổ bị lưu ở phía ngoài cùng. Tiểu nữ Ao Lam mang theo Khương Tư Nam trực tiếp đi tới tầng thứ 9. Chủ nhân, Khương Tư Nam đã đến. Tiểu nữ Ao Lam cùng kính nói, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Cửa đá chậm rãi mở ra, một thanh âm thanh thúy dễ nghe như ngọc châu truyền đến, lập tức để cho người ta nhuyễn đến tận xương tủy, tràn đầy mị hoặc vô tận. Cho hắn vào đi. Thiếu nữ Ao Lam cùng kính đồng ý, nhìn Khương Tư Nam tự nhiên cười nói, lặng lẽ lui ra ngoài. Vẻ tò mò trong mắt của Khương Tư Nam càng nồng đậm hơn, có thể làm cho cao thủ như thiếu nữ Ao Lam cam tâm tình nguyện gọi là chủ nhân sẽ là người cường đại như thế nào. Hơn nữa, nghe thanh âm dĩ nhiên là một nữ nhân. Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, chậm rãi đi vào trong phòng. Một gian thạch thất cực lớn xuất hiện ở trước mặt, trên mặt đất phủ kín thảm da hoang thú cường đại. Bàn gỗ phát ra ánh sáng bóng nhàn nhạt. Trong phòng bố cục tinh xảo trang nhã, nhưng tất cả đều là vật phẩm vô cùng quý trọng. Trong đó, để cho Khương Tư Nam khiếp sợ nhất chính là ở trên đỉnh đầu, vậy mà rậm rạp chằng chịt khảm thạm mấy chục viên thạch đầu, xích sắc, óng ánh sáng long lanh, phát ra xích hà long lánh. Dĩ nhiên, đây chính là hỏa linh thạch rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng, phát hiện được trước mặt mình là một hồng y nữ tử. Thấy không rõ được khuôn mặt của nàng, nhưng mà da thịt như ngọc phát ra ánh sáng bóng. Mái tóc màu đen nồng đậm rủ xuống bên hông, sang người uyển chuyển, váy dài hỏa hồng sắc bồng bềnh bay. Mơ hồ lộ ra một đoạn cánh tay ngọc giống như ngà voi trắng nõn, để lộ ra một tia hấp dẫn cực hạn. Nàng cứ như vậy đưa lưng về phía Khương Tư Nam, ngón tay ngọc thon dài cầm một chén rượu. Cả người để lộ ra một loại khí chất phiêu nhiên thoát trần, cất giấu mị lực để cho người ta kinh tâm động phách. Không đến 16 tuổi đã đột phá đến tiên thiên cảnh, hơn nữa vị trí khí hải không phải là đan điền, dĩ nhiên là mi tâm ấn đường huyệt, tinh khí thì tràn đầy, huyết mạch thuần túy, thể chất kinh người, hơn nữa thần hồn cô đọng, có thể so với cường giả chân tiên cảnh. Linh căn thổ thuộc tính cùng linh căn hỏa thuộc tính vô cùng thuần túy, hơn nữa trên người của ngươi có một kiện chí bảo để cho ta cũng thấy không rõ. Ta thật đúng là hiếu kỳ, người tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Thanh âm của hồng y nữ tử rất nhu hòa, động nhân tâm của người ta, nhưng mà nghe vào trong lòng Khương Tư Nam lại như là tiếng sấm. Chủ nhân của Trân Bảo Các thần bí này, vậy mà liếc thấy ra lai lịch của hắn. Hơn nữa, để cho hắn khiếp sợ nhất chính là, nữ tử trẻ tuổi kia, vậy mà mơ hồ phát hiện ngọc tháp bảy tầng trong thức hải của hắn. Người đến cùng là ai? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, lập tức đề phòng ngay. Hồng y nữ tử trước mắt này thậm chí có một loại cảm giác để cho hắn nhìn không thấu. Phải biết rằng thần hồn của hắn vô cùng cường đại, ngay cả tu vi của lão gia tử cũng có thể cho hắn cảm ứng được một chút. Nhưng mà nữ tử này ở dưới thần hồn của hắn cảm giác vậy mà như là không khí vậy. Tiểu đệ đệ, không nên khẩn trương như thế, tỷ tỷ ta đây cũng không ăn thịt người đâu. Hồng y nữ tử xoay đầu lại. Trong óc của Khương Tư Nam âm thầm chấn động, đập vào mắt là một khuôn mặt tuyệt mỹ, sóng mắt lưu chuyển, cặp môi đỏ mọng, da trắng như ngọc, vô cùng tinh xảo. Thần sắc có chút lười biếng, ước chừng 18-19 tuổi, hứng thú nhìn Khương Tư Nam, lại làng không gia tăng thêm vài phần mị hoặc. Trong nội tâm của Khương Tư Nam sợ hãi thán phục, nhưng mà trong ánh mắt lại vô cùng thanh minh. Trong ký ức của hắn, có thể có dung nhan tuyệt đỉnh như thế, cũng chỉ có Phương Tỉnh Tuyết có thể đánh đồng được, nhưng người khác xa xa không thể bằng. Chỉ là Phương Tỉnh Tuyết tuyệt mỹ là một loại đoan trang thuần khiết, mà hồng y nữ tử trước mắt này là một loại hấp dẫn cùng thánh khiết dung hợp với nhau. Có thể nói là phong hoa tuyệt đại, tuyệt sắc khuynh thành. Trong ánh mắt của hồng y nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng đối với dung nhan của mình rất tự tin, nhất là có chút nguyên nhân. Người bình thường thấy nàng đều lập tức thất thần, nhưng mà nàng lại từ trong ánh mắt của Khương Tư Nam chứng kiến là đơn thuần thưởng thức, không khỏi đối với Khương Tư Nam cảm thấy có chút hứng thú. Cô đường có lẽ là chủ nhân của Trần Bảo Các phải không? Không biết người mời ta đến đây là có chuyện gì? Khương Tư Nam hiếu kỳ hỏi thăm. Hồng y nữ tử nhẹ nhấp một cụm rượu, cắm môi đỏ mọng tươi đẹp vô cùng, nhõng nhẽo cười nói. Bởi vì ngươi rất là đặc biệt, không biết sư phụ của tiểu đệ đệ ngươi là ai, có thể dạy ra đồ đệ như vậy. Sư phụ của ngươi khẳng định cũng là đại nhân vật kinh thiên động địa phải không? Quả nhiên là vì sư tôn phiêu miểu kia của mình. Trong nội tâm của Khương Tư Nam mỉm cười, xem ra tất cả mọi người đem mình hơn một tháng này biến hóa, quy kết ở trên cường giả thần bí sau lưng mình. Dù sao mình dùng một tháng này biến hóa thật đúng là quá lớn đấy. Khương Tư Nam khuôn mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói, tại hạ vào một tháng trước xác thực gặp một vị cao nhân, chỉ là sau khi hắn truyền thụ cho ta một ít công pháp truyền thừa liền phiêu nhiên biến mất. Ta cũng không biết lão nhân gia rốt cuộc là ai, càng không biết hắn hiện ở nơi đâu. Vậy sao? Hồng y nữ tử từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói, vậy thiên tư của tiểu phương già thật đúng là cật cao. Hắn ngồi một tháng liền phá vỡ tiên thiên cảnh, phần thiên tư này bất luận ở đâu cũng có thể được xưng là thiên tài rồi. Cô đường quá khen. Hồng y nữ tử cười duyên một tiếng, che miệng nói nhẹ, ta nghe thiên nữ hạ vũ nói người trên Trần Bảo Các mua sắm một ít linh dược, nhìn không ra tiểu phương già lại còn là một vị luyện đan sư kia đấy. Khương Tư Nam hồi hợp đáp, ta chỉ là nghiên cứu thoáng một chút thôi, luyện đan sư còn xưng không được, ta cần số lượng khá lớn, nghĩ đến cũng chỉ có Trần Bảo Các mới có thể thỏa mãn được ta. Người cần bao nhiêu linh dược? Luyện chế tụ khí đan linh dược 500 phần, luyện chế ngưng chân đan linh dược 500 phần. Cái gì? Hồng y nữ tử ánh mắt chợt lóe, hơi có chút giật mình. Nàng đánh giá Khương Tư Nam thoáng một lần, 1000 phần linh dược đối với nàng mà nói tuy không coi vào đâu, nhưng mà Khương Tư Nam mở miệng lớn như thế vẫn để cho nàng cảm giác có chút quái dị. Tiểu vương gia, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, 1000 phần linh dược chúng ta ngược lại là có thể cung cấp, nhưng mà ngươi phải biết rằng đây chính là giá trị hơn 100 triệu, không phải ta không tín nhiệm ngươi, ngươi có thể lấy ra nhiều ngân phiếu như vậy sao? Hồng y nữ tử nhiều hứng mà hỏi. Linh dược tụ khí đan 3 vạn lượng một phần, linh dược ngừng chân đan khoảng 9 vạn lượng một phần, 1000 phần, cái kia chính là 100 triệu lượng, có thể so với đại cản vương triều một tháng thu thuế cả nước. Võ thành vương phủ tuy quyền thế không nhỏ, nhưng mà kinh tế có chút giật dấu phá vài đấy. 100 triệu lượng ngân phiếu, ta ngược lại là không có. Khương Tư Nam thản nhiên đáp, nhưng mà ta có thể cung cấp bảo vật đồng giá trị với tư cách trao đổi. Tuy hồng y nữ tử trước mắt có loại cảm giác để cho hắn nhìn không thấu, nhưng mà trong trực giác của hắn, hồng y nữ tử này đối với hắn không có ác ý, ngược lại để cho hắn có một tia thân cận. Hồng y nữ tử đối với Khương Tư Nam cũng là loại cảm giác này, để cho trong nội tâm của nàng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là chân khí hỏa thuộc tính tinh thuần trên người của hắn sao? Hồng y nữ tử có chút không rõ ràng cho lắm. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, vẫn quyết định lấy ra, con tay có chút bắn ra, một bình ngọc màu ngà sữa bay về phía hồng y nữ tử. Cô nương, ngươi xem vật này giá trị bao nhiêu tiền? Hồng y nữ tử khoát khoát tay, bình ngọc liền chậm rãi rơi vào trong lòng tay của nàng. Mở ra xem xét, một viên linh đan màu xanh biếc tản ra linh quang nhàn nhạt, sương mù mờ mờ, mùi thuốc xông vào mũi. Ngưng chân đan cực phẩm. Trong ánh mắt hồng y nữ tử lóe lên hào quang, lập tức ngẩng đầu nói, người thực khiến ta giật mình không nhỏ đấy. Viên ngưng chân đan cực phẩm này, xem tỷ lệ, hẳn là hôm nay luyện chế ra, là xuất phát từ bút tích của ngươi sao? Khương Tư Nam mỉm cười, xem như đã chấp nhận. Hắn suy nghĩ một chút, sở dĩ dám lấy ra ngưng chân đan cực phẩm, Một là trong lòng của hắn đã sớm nghĩ kỹ, hắn luyện chế ra tủ khí đan cùng ngưng chân đan khẳng định là phải bán đi, hơn nữa hiệu quả giữ bí mật phải tốt, như vậy mới có thể tụ lại càng nhiều tài phú hơn, vì ra ra giảm nhẹ một chút áp lực. Thứ hai cũng là bởi vì hồng y nữ tử trước mắt tuy là chủ nhân của Trần Bảo Các nhưng lại không để cho hắn cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Bối cảnh của Trần Bảo Các cường đại mà thần bí, danh dự rất tốt, nếu có thể cùng Trần Bảo Các thành lập một quan hệ hợp tác, tin rằng đối với Võ Thành Phương Phủ cũng là một trợ lực rất lớn. Hồng y nữ tử đôi mắt đẹp phát sáng, trong ánh mắt tỏ ra tò mò càng thêm mãnh liệt. Nàng là biết rõ luyện đan gian nan, muốn trở thành một nhị phẩm luyện đan sư. Người bình thường hao phí mấy chục năm cũng không nhất định có thể thành công được, càng là không cần phải nói luyện chế ra ngưng chân đan cực phẩm. Dù luyện đan sư tam phẩm cũng không nhất định có thể mỗi lần luyện chế ra được ngưng chân đan cực phẩm đâu. Khương Tư Nam bất quá 15-16 tuổi, hơn nữa vừa đột phá tiền thiên cảnh, có thể luyện chế ra ngưng chân đan cực phẩm. Điều này đại biểu hắn chẳng những thần hồn vô cùng cường đại, lực khống chế đối với thần hồn cũng rất mạnh. Hơn nữa, khẳng định còn lấy được một đan sư cường đại truyền thừa. Hồng y nữ tử đối với sự tồn thần bí sau lưng Khương Tư Nam càng ngày càng thêm hiếu kỳ. Được, bằng vào ngươi có thể luyện chế ra ngưng chân đan cực phẩm, ta có thể cung cấp 1.000 phần linh dược cho ngươi. Thế nhưng mà... Hồng y nữ nhân mỉm cười, nhẹ nhàng đi vài bước, trên người tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, để cho Khương Tư Nam có chút xấu hổ. Ngươi phải biết, ở Ngọc Kinh Thành này có thể cung cấp cho ngươi nhiều linh dược như vậy, cũng chỉ có Trần Bảo Các chúng ta. Hơn nữa, ta nghĩ về sau, ngươi khẳng định cần càng nhiều linh dược hơn. Đơn thuần dùng cân phiếu trao đổi, chúng ta là chịu thiệt rồi. Hồng y nữ tử chứng kiến vẻ mặt Khương Tư Nam ngượng ngùng, cười đến run rẩy hết cả người. Bộ ngực đầy đặn phập phồng không thôi. Thân thể mềm mại, ở dưới lớp quần áo như ẩn như hiện, có một loại hấp dẫn khó tả. Cô đừng cho rằng nên trao đổi như thế nào. Khương Tư Nam ho nhẹ một tiếng, xấu đi xấu hổ, bất động thanh sắc nói. Hồng y nữ tử vui vẻ càng đậm hơn, lên tiếng đáp. Ta có một đề nghị, 1.000 phần linh dược trên lý luận có thể luyện chế ra 1.500 viên tủ khí đan cùng 1.500 viên ngưng chân đan. Linh dược ta miễn phí cung cấp cho ngươi, nhưng mà ta cần ngươi luyện chế ra ít nhất 2.000 viên linh đan. Hơn nữa giao cho Trân Bảo Các chúng ta bán. Lợi nhuận Trân Bảo Các ta chỉ lãi 2 thành, ngươi xem có thế nào. Khương Tư Nam mỉm cười, trong nội tâm cảm khái, vì hồng y nữ tử này thật đúng là phách lực cực lớn. Hơn nữa cũng rất tín nhiệm hắn. Ở trong tay Khương Tư Nam luyện chế ra linh đan, chỉ cần thành đan, vậy thì tất cả đều là linh đan cực phẩm. 1.000 tủ khí đan cùng 1.000 ngưng chân đan, nếu chỉ dựa theo giá trị trường là giá trị 5 tỷ lượng bạc. Coi như là 2 thành lợi nhuận, cũng có 1 tỷ lượng vượt xa giá trị của linh dược. Hồng y nữ tử này thật đúng là đánh bản tính hay. Bất quá Khương Tư Nam không ngại những thứ ấy. Có thể cùng Trân Bảo Các nhất lên quan hệ mới là chuyện trọng yếu nhất. Hiện tại tình cảnh Võ Hoành Vương Phủ nhiều trong một mình hữu mạnh như vậy, thật là có chỗ tốt mà. Cô nương tín nhiệm đối với ta như vậy, không sợ ta lấy linh dược xong trở mặt sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói. Hồng y nữ tử kia lắc đầu kẽ nói. Tiểu vương gia không phải là một người ánh mắt thiện cận. Những linh dược này đối với Trần Bảo Các chúng ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Linh dược cùng Trân Bảo Các tầm đó, cái gì nhẹ, cái gì nặng, ta nghĩ người có thể chia được tinh tường. Vừa nói xong, hồng y nữ tử khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện một lệnh bài màu hồng đỏ thẫm. Một mặt có khắc 2 chữ Trân Bảo, một mặt vẽ lên một bảo tháp 9 tầng cao vút trong mây. Lệnh bài dùng một loại bảo ngọc chế thành, phát ra ánh xích hà, thần quang mờ mịt phán ra, có chút bất phàm đây. Nếu như người đáp ứng, lệnh bài Trân Bảo Các cung phụng này sẽ là của ngươi. Về sau trở thành Trân Bảo Các cung phụng rồi, có thể hưởng thụ đến các loại phúc lợi. Có nhiều thứ thậm chí là ngươi tưởng tượng không đến đâu. Hồng y nữ tử ý ở ngoài lời cười nhạt một tiếng. Lệnh bài trong tay phiêu nhiên bay về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cũng không khách khí nhận lấy lệnh bài, ngẩng đầu cười nhạt một tiếng. Tốt, cô đừng đã tin tưởng ta như vậy. Khoản giao dịch này ta đáp ứng. Chỉ là không biết tôn tính đại danh của cô nương là gì. Hồng y nữ tử nở nụ cười như một mặt trời nở rộ, phong hoa tuyệt đại, nàng môi son khẽ mở, nhả ngữ từng câu. Trần Bảo Các, Diệp Tích Quân, đó là tên của ta. 1.000 phần linh dược cộng lại có mấy ngàn gốc, chất đầy non nửa gian phòng, tạt ra mùi thuốc nồng đậm. Thường Từ Nam thu lấy tất cả linh dược vào trong túi trữ vật, không gian một trượng lập bị là hoàn toàn nhồi đầy rồi. Linh khí chỉ làm cửu phẩm, trong đó như phòng lôi kiếm của Khương Tư Nam, còn có xích tiêu kiếm cũng chỉ là linh khí nhị phẩm. Nhưng mà túi trữ vật ít nhất đều là linh khí tứ phẩm trở lên, giá trị không thể đo lường, có tiền mà không mua được. Nhưng căn bản không để cho ánh mắt của Diệp Tích Quân có chút biến hóa, trong lòng Khương Tư Nam cũng âm thầm cảm khái. Mang theo 1.000 phần linh dược luyện chế tủ khí đan cùng ngưng chân đan về, Khương Tư Nam thắng lợi trở về. Thông qua hôm nay cảm giác được một góc thực lực của Trần Bảo Các, để cho hắn mơ hồ cảm giác ra, Trần Bảo Các chỉ sợ cũng không phải là thế lực thế tục bình thường, sau lưng loáng thoáng cất giấu một quái vật khổng lồ. Chỉ cần là Diệp Tích Quân liền để cho hắn nhìn không thấu, như cách một tầng sương mù. Nhưng mà Diệp Tích Quân lại liếc mắt có thể xem thấu lai lịch của mình, chỉ có thể nói rõ nàng ta xa xa mạnh hơn mình, ít nhất cũng phải là cường giả chân tiên cảnh rồi. Con đường tu luyện, hôm nay Khương Tư Nam biết đến chỉ có hậu thiên cửu trọng huyết khí tôi thể, tiên thiên cửu trọng cô đọng chân khí, cùng với chân tiên trên cảnh tiên thiên. Tuy Hồng Mông Tạo Hóa Kinh bao hàm toàn diện, nhưng mà rất nhiều thứ đều bị cấm chế che lấp, không đạt được tu vi nhất định, liền thấy không rõ lắm. Khương Tư Nam hôm nay giống như trông coi một bảo sơn, mà tu vi bản thân là chìa khóa. Chỉ cần không ngừng tăng tiến tu vi, có thể xâm nhập đến trong bảo sơn ấy, đạt được tạo hóa càng lớn hơn. Bất kể là thế nào, cùng Trân Bảo Các đánh lên quan hệ, tổng là một chuyện tốt. Trong nội tâm của Khương Tư Nam âm thầm suy tư, Ngọc Kinh Thành mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Võ Thành Phương Phủ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, hắn muốn thủ hộ thân nhân của mình phải có được lực lượng càng thêm cường đại hơn. Khương Tư Nam mang theo Trương Long Triệu Hổ quay trở về Phương Phủ, liền để cho Trương Long Triệu Hổ thủ vững ở ngoài cửa, bắt đầu dốc lòng luyện đan. Ngày hôm nay linh dược sung túc, hắn ý định đến thử một lần đầu nhập càng nhiều linh dược tiến hành rèn luyện, ở trong thời gian giống nhau luyện chế ra càng nhiều linh đan hơn. Đương nhiên, đối với thần hồn của hắn, khảo nghiệm cũng sẽ càng lớn, hơi không cẩn thận sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong không gian tầng hai của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, Xích Hà quanh quẩn, khí lạnh bốc hơi, Càn Khôn Lưu tọa lạc ở chính giữa. Bản nguyên hỏa chủng phát ra ngọn lửa nóng bỏng, ở trong Càn Khôn Lưu hừng hực bốc cháy. 5 cây thông mạch thảo phiêu nhiên tiến vào Càn Khôn Lưu, bị một đạo xích quang cuốn lấy, liền biến thành một đoàn chất lỏng lóng lánh. Sau đó ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam khống chế, tạp chất bị tôi luyện ra chỉ để lại tinh hoa nhất. Tiếp theo là 5 gốc trần dương hoa, 5 gốc thiền sương liên. Khi tất cả chủ dược cùng phụ dược đều được để vào trong Càn Khôn Lưu, tinh thần của Khương Tư Nam cũng tập trung đến cực điểm, không dám có chút thư giãn. Thần hồn như nước chảy phóng xả ra, khống chế hỏa diễm trong Càn Khôn Lưu theo nhiệt độ, nồng độ linh khí trận pháp vận chuyển cùng với trình độ rèn luyện đến biến ảo hỏa diễm. Đến cuối cùng, tất cả linh dược được rèn luyện xong, trong Càn Khôn Lưu lốm đa lốm đốm, tinh hoa linh dược như đầy sao trải ra, tựa theo một loại quy tích huyền ảo chậm rãi xoay tròn, đang chờ đợi thời cơ thỏa đáng nhất. Ngưng! Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, thần hồn biến ảo tầm đó, tất cả tinh hoa linh dược lập tức ngưng kết, hóa thành 15 đạo quang đoàn sáng chói, quay tròn xoay tròn, dưới xích sắc đan hỏa thiêu đốt, tạo thành 15 viên tụ khí đan. Thanh quang lập lòe, khí lạnh bành trướng, quanh quẩn quấn lấy linh khí khổng lồ, có chút bất phàm đấy. Khương Tư Nam thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa bộ hồi trên trán, trong tay lóe lên hào quang. 15 viên tụ khí đan cực phẩm chậm rãi rơi vào trong bình ngọc. Đây còn không phải là cực hạn của ta đâu. Trong mắt của Khương Tư Nam chợt lóe sáng, cảm giác được thần hồn của mình vừa rồi luyện chế linh dược gấp 5 lần còn có dư lực đấy. Trong hỏa nguyên không gian, thần hồn của hắn khẽ động, 6 gốc thông bạch thảo tiến vào trong Càn Khôn Lưu. Cứ như vậy, Khương Tư Nam ở trong tiểu viện của mình đắm chìm trong việc luyện đan, ngay cả Phương Tỉnh Tuyết lặng lẽ đến mấy lần hắn cũng không có phát hiện. Khương Tư Nam không ngừng nếm thử, một lần lại một lần luyện đan, hiểu rõ biến hóa trong đó. Mới đầu hắn vẫn dựa vào thần hồn chi được khổng lồ cùng Càn Khôn Lưu thần diệu. Về sau, Hắn dần dần tĩnh ngộ đến một chút huyền bí cùng kỹ xảo của việc luyện đan, thủ pháp dần dần thuần thục hơn. Mãi về sau, hắn cũng tìm được cực hạn luyện chế linh đan, dùng thần hồn chi lực của hắn hiện tại. Tụ khí đan, hắn tôi đã có thể gấp 8 lần, cũng chính là một lò 24 viên tụ khí đan. Mà ngưng chân đan tối đa chỉ có thể điệp giá gấp 2, là một lò 16 viên ngưng chân đan. Dùng loại trạng thái cực hạn này tiến hành luyện đan, có thể tăng cường cường độ thần hồn thật lớn. Ở dưới cường độ cao rèn luyện, Khương Tư Nam cảm giác được thần hồn của mình trở nên càng thêm cô đọng. Hắn đối với lực lượng tăng vọt trong cơ thể của mình cũng càng thêm khống chế tùy tâm. 3 ngày cứ thế trôi qua, ngoài trừ thích hợp bổ sung với ít đồ ăn, Khương Tư Nam đều dùng để luyện đan. Ở trong không gian tầng thứ 2 đã luyện chế thành công mấy trăm viên tụ khí đan cùng mấy chục viên ngưng chân đan. Hơn nữa toàn bộ đều là cực phẩm, đại biểu cho trạng thái hai loại linh đan hoàn mỹ. Trong lúc này, Trương Long Triệu Hổ một bên củng cố tu vi, một bên gác cửa. Ngoài trừ Phương Tình Tuyết cùng Khương Vũ Điệp, cùng số ít người khác, bất luận kẻ nào cũng không cho phép quấy rầy Khương Tư Nam tu luyện. 3 ngày nay, Khương Tư Nam mỗi ngày dùng đồ ăn đều là Phương Tình Tuyết chọn lựa thịt hoàng thú, linh quả tốt nhất, vì hắn phải làm, phảng phất như một thị nữ, tận tâm tận lực, phục thị Khương Tư Nam. Khương Tư Nam thở ra một hơi thật sâu, mở hai mắt ra, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. 3 ngày không ngủ không nghỉ mà luyện đan, dù thần hồn của hắn cường đại, thể lực kinh người nhưng vẫn vô cùng mệt nhọc. Một mùi thơm đánh úp lại, một bàn tay ngọc thon thon cầm một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của hắn. Cảm ơn người Tình Tuyết. Khương Tư Nam vừa quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt Phương Tình Tuyết, sau đó để sát vào mặt mình, không khỏi nhếch miệng cười nói. Phương Tình Tuyết tự nhiên cười cười, đôi má ửng hồng, lùi về phía sau vài bước, nhẹ nhàng đứng lên, quần áo bồng bềnh, mái tóc rối tung ở bên hông, da thịt trắng như tuyết, người như là ráng ngũ sắc, xinh đẹp không gì sánh được. Tình Tuyết, 2 ngày nay nha đầu Vũ Điệp kia đi đâu rồi? Khương Tư Nam có chút kỳ quái hỏi. Khương Vũ Điệp là người dính hắn nhất, người thích chạy đến chỗ hắn nhất. Nhưng mà 2 ngày nay, hắn vội vàng luyện đan, Khương Vũ Điệp vậy mà không có đến thăm hắn. Phương Tình Tuyết nghe vậy khẽ mỉm cười nói. Nàng nha, gần đây trên đường Chính Dương mở một trú nhan trai, bán một ít linh dược luyện chế thành thuốc mỡ. Nghe nói đối với da thịt rất có chỗ tốt, nhà đầu kia cũng xài mề lắm. 2 ngày nay một mực chạy qua bên kia. Sáng sớm hôm nay, bằng hữu của nàng ta tới tìm nàng, hai người cùng đi trú nhan trai kia rồi. Trú nhan trai sao? Khương Tư Nam nhẹ gật đầu khẽ cười nói. Chỉ sợ là một ít thủ đoạn của luyện đan sư. Bất quá như vậy, xác thực có thể hấp dẫn rất nhiều nữ tài tử. Bất quá, tại sao Tình Tuyết người không đi? Phương Tình Tuyết mỉm cười, đoan trang mà nhã nhặn. Ngày hôm qua, ta đã nhìn qua rồi, không có gì ly kỳ cổ quái cả. Ta vẫn đã lưu lại phục thị cho thiếu gia thì quan trọng hơn. Khương Vũ Điệp, một thân quần áo trắng bồng bềnh, dung nhan xinh đẹp, tự nhiên là tiên nữ cao quý, dẫn tới rất nhiều người trên đường càn quét mắt. Ở bên người của nàng là một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt, xem ra lớn hơn nàng 2-3 tuổi. Dáng người thì đầy đặn, chập chờn sinh tư, mắt to ngập nước, bờ môi hồng nộn, thoạt nhìn cũng cực xinh. Hai người ở trên đường líu ríu nói chuyện, cao hứng bừng bừng. Mấy thị vệ theo sau thật sát, ánh mắt cảm giác nhìn quét bốn phía. Thiếu nữ bên người Khương Vũ Điệp tên là Bạch Linh, ngày bình thường cùng Khương Vũ Điệp quan hệ tốt nhất. Lúc này đây, hai người đang đi về phía trú nhan trai. Phụ thân của Bạch Linh là đương nhiệm binh bộ thị lang Bạch Khai Nghiệp. Bạch Khai Nghiệp là một người rất thông minh, quật khởi rất là nhanh, từ một tiểu quan ở bộ binh lại làm lên cao hơn. Rất sớm trước kia liền thấy được quyền thế của Võ Thành Vương Phủ, để cho nữ nhi của mình tiếp cận Khương Vũ Điệp, mình cũng kiệt lực hướng về Khương Lão Gia Tử dựa sát vào. Tuy Khương Lão Gia Tử không thích hắn khéo đưa đẩy, nhưng Bạch Khai Nghiệp làm việc xác thực rất tốt, có chút thực lực riêng. Ở phương diện này, Lão Gia Tử rất chú trọng người hiện thực. Vì vậy ở dưới Lão Gia Tử đề bạt, Bạch Khai Nghiệp từ một tiểu quan lại, một bậc thăng cho tới bây giờ, có thể nói vô cùng vinh quang. Bạch Linh có thể nói cũng rất thông minh, minh bạch dụng tâm của phụ thân mình, đối với Khương Vũ Điệp cũng thật là tốt, như một đôi tỷ tỷ chiếu cố. Bởi vậy Khương Vũ Điệp đối với nàng cũng rất tín nhiệm cũng ỷ lại. Trên đường chính dương, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Người bán hàng rong giao hàng, âm thanh không dứt bên tai. Hai người một đường đi dạo, chỉ cần nhìn thấy ăn ngon, thú vị đều dừng chân. Khương Phu Điệp cảm thấy rất vui vẻ. Trước kia đều một mực buồn tẻ tu luyện, có rất ít cơ hội ra ngoài. Lúc này đây, cùng hào tỷ muội Bạch Linh đi ra dạo phố, làm cho nàng vô cùng vui. Lúc này đây, nàng đi ra ngoài, liền dẫn theo hai hộ vệ hậu thiên cửu trọng. Nếu như không phải còn nhớ rõ lão gia tử nhắc nhở, nàng mới không muốn mang hai gia hỏa trướng mắt đi ra. Hai người rất nhanh liền đi tới trước mặt một cửa hàng ba tầng, sơn son lưu kim. Ngoài cửa có một tấm bảng rồng bay phượng múa, viết ba chữ rất to: Trú Nhàn Trai. Khương Phu Điệp cùng Bạch Linh hai ngày trước đã tới hai lần, bởi vì quen việc dễ làm, xuyên qua lầu một đám người dày đặc, trực tiếp đi tới lầu hai. Trú Nhàn Trai vừa khai trương không lâu, liền hấp dẫn rất nhiều nữ hài tử của Ngọc Kinh Thành đến. Trong đó lầu một là thuốc mỡ linh tài, giá cả so sánh tiện nghi, bởi vậy người cũng tối đa. Lầu hai thì là một ít linh vật so sánh cao đẳng hơn, bình thường đều là do thân phận địa vị nhất định mới có thể đi vào. Về phần lầu ba thì không đối ngoại mở ra. Hai người ở lầu hai ít đi rất nhiều, trong tủ đàn mộc báu quý để rất nhiều bình ngọc tinh xảo cùng hương hộp đẹp đẽ và quý giá. Bên cạnh còn có giới thiệu công hiệu. Vừa nhìn thấy Khương Vũ Điệp cùng Bạch Linh đến, có một mỹ phụ ước chừng hơn 30 tuổi, phong độ tư thái yểu điệu đi tới, trên mặt còn treo đầy dáng tươi cười. Vũ Điệp quận chúa, Bạch tiểu thư, hai người đã đến rồi. Khương Vũ Điệp đối với mỹ phụ cười nói: Phùng trưởng quầy, hôm nay có sản phẩm gì mới không? Bạch Linh cũng cười nói: Phùng di à, Vũ Điệp nhà chúng ta đến nơi này chính là cho người mặt mũi rồi. Thứ đồ tầm thường cũng đừng có lấy ra, lấy ra tình phẩm của bọn ngươi đi. Đến hai lần, Khương Vũ Điệp cùng trưởng quầy cũng coi như nhận thức nhau. Mỗi một lần đều đề cử cho mình một ít linh phẩm bảo dưỡng tốt, hiệu quả xác thực rất là không tồi. Trung điền mỹ phụ Vũ Mỹ cười nói: Hai vị cứ yên tâm, đề cử cho các ngươi tuyệt đối đều là đồ tốt nhất trong tiệm của chúng ta. Hôm nay đàn sư đại nhân chúng ta xác thực vừa nghiên cứu ra vài loại linh dược trú nhan thượng phẩm, đợi ta cầm đến cho các ngươi xem. Nàng lắc lắc cặp mông đẹp đầy đặn đi lên lầu ba. Một thân tơ lụa lè lè sáng lên, cũng không lâu lắm, nàng liền nâng một cái khay đi xuống. Trên khay để một cái hộp màu vàng kim, long lánh cùng một bình ngọc hồng nhạt. Con mắt của Khương Vũ Điệp cùng Bạch Ninh sáng ngời, tràn đầy thân sắc mong chờ. Trung điền mỹ phụ đã đi tới, tay cầm cái hộp, đối với hai người khẽ mỉm cười nói: Cái hộp thuốc mỡ này là đan sư đại nhân ngày hôm qua vừa mới luyện chế ra, gọi là xương tuyết lộ, dùng mấy chục loại linh dược, đối với da thịt nữ nhân có chỗ tốt hơn người, hơn nữa hiệu quả hết sức là rõ ràng, hai người các ngươi có thể thử một phen. Nói xong, trung niên mỹ phụ mỉm cười mở hộp ra, bên trong là mỡ mỡ màu lam nhạt, mùi thơm ngát xông thẳng vào mũi, uyển như tinh thần, óng ánh sáng long lanh, màu sắc rất tinh khiết. Khương Vũ Điệp cùng Bạch Linh xem xét, lập tức liền lộ ra một tia si mê. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hai người dựa theo trung niên mỹ phụ nói, dùng ngón tay út vén lên một đoàn thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên hai tay, mặt cùng với cổ. Sương tuyết lộ bôi lên gương mặt, lúc đầu mát lạnh, đón lấy thì có một loại nhiệt lưu nhàn nhạt bắt đầu khởi động. Khuôn mặt của Giang Vũ Điệp tươi như hoa, trong ánh mắt lộ ra ánh hồng, thoạt nhìn cực kỳ xinh tươi. Nàng cảm giác được toàn thân tê tê dại dại, có một loại cảm giác khác thường. Cảm giác đúng là không tệ. Phu nhân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, sau đó cầm lên một bình ngọc khác đổ trong một viên linh đan màu hồng phấn. Khóe miệng của Bạch Linh cũng lộ ra một dáng tươi cười kỳ quái, có chút thối lui qua bên cạnh. Viên linh đan này gọi là Trú Nhan Đan, sau khi dùng có thể thanh xuân vĩnh trú. Vũ Điệp quận chúa, nhanh dùng đi. Trung điền mỹ phụ đưa cho linh đan cho Khương Vũ Điệp, trong thanh âm mang theo một tia hấp dẫn. Thanh xuân vĩnh trú sao? Trong ánh mắt của Khương Vũ Điệp lộ ra một tia si mê. Ở trong mắt của nàng, linh đan hồng nhạt trước mắt là tinh xảo như vậy, chớp động lên hào quang hồng nhạt, hương khí nồng đậm thấm vào ruột, thấm vào gan. Nàng nhận lấy một miếng nuốt xuống. Thì vì ở cửa ra vào cũng không có phát hiện nàng có chuyện khác thường, đều buông lỏng cảnh giác. Khương Vũ Điệp cảm giác được Sau khi ăn linh đan vào, toàn thân cũng bắt đầu trở nên nóng hổi, cảm giác tê tê dại dại kia càng mãnh liệt hơn, phảng phất như có một loại dao động không hiểu bắt đầu thức tỉnh. Nóng quá! Khương Phụ Điệp rên lên một tiếng, bắt đầu xé rách y phục trên người. Quận chúa! Khương Phụ Điệp mang đến hai thị vệ rốt cuộc phát hiện không đúng, sắc mặt cả kinh muốn xông lên, nhưng một cỗ khí tức cường đại đánh úp lại, áp chế bọn hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn bắt đầu khởi động lửa giận ngập trời, nhưng lại không thể cử động. Trung niên mỹ phụ cùng Bạch Linh đều ánh mắt lạnh lùng nhìn Khương Vũ Điệp, thanh âm xé y phục không dứt bên tai. Lầu hai, tất cả mọi người sợ ngây người nhìn Khương Vũ Điệp sắc mặt mê ly, không biết nàng ta tại sao lại biến thành như vậy. Rất nhanh sau đó, quần trắng của Khương Vũ Điệp liền trở nên rách mướp, lộ ra cánh tay ngọc cùng da thịt, mà chính nàng toàn thân nhiễm bốc lửa, căn bản ý thức không đến mình đang làm gì. Bạch Linh cười hăng hắc, trong ánh mắt mang theo vẻ lãnh khốc, nàng dùng một chưởng đánh ra, cửa sổ lầu hai mở tung, nàng ôm lấy Khương Vũ Điệp ném nàng ra ngoài cửa sổ. Đừng, đừng! Hai thị vệ của Khương Vũ Điệp gào lên, con mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Bạch Long Ngọc hai ngày nay rất phiền muộn. Một tháng trước vì lên một ít linh dược cùng tử dương tình cho Khương Tư Nam hung hăng nhục nhã cổ tinh bột chầu, lão ba dùng nhiều tiền mời đến nhị phẩm luyện đan sư dưới sự giận dữ, vậy mà đã đi bách thảo đường. Lão ba của Bạch Long Ngọc giận dữ đấy, hung hăng sửa chữa hắn một chầu. Cái này có thể khổ cho Bạch đại thiếu gia rồi, không thể uống hoa tửu, không thể nghe hoa khôi bách hoa lâu hát, khiến cho hắn lập tức cảnh giác nhân sinh thật u ám. Khương Tư Nam đánh chết Hoàng Thiên Hoa để cho hắn vui vẻ không thôi, vốn muốn tìm Khương Tư Nam ăn mừng, nhưng mà không ngờ tới Khương Tư Nam tập trung tu luyện, Trương Long Triệu Hổ ngăn hết cản đường tiến vào trong đó quấy rầy, để cho Bạch Long Ngọc vô cùng phiền muộn. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là ba ngày trước bên cạnh bách thảo đường vậy mà mở một trú nhan trai bán ra thánh dược dưỡng nhan, hấp dẫn một nhóm lớn người, để cho bách thảo đường hai ngày này sinh ý giảm xuống không ít. Bạch Long Ngọc phải tốn một số tiền lớn mua một tên nằm vùng, kết quả phát hiện lão bản sau lưng trú nhan trai này là cổ tinh. Phát hiện này để cho Bạch Long Ngọc tức giận. Lão già kia đã đi ra khỏi bách thảo đường, vậy mà ở bên cạnh trực tiếp mở một cửa hàng cùng bách thảo đường hát lôi đài đùa giỡn. Hắn tức giận mang theo một đám thị vệ diệu võ dương oai muốn đến trú nhan trai nhìn qua. Phanh! Bạch Long Ngọc vừa đi tới cửa lớn trú nhan trai cũng cảm giác được tiếng vật nặng rơi xuống đất. Từ đỉnh đầu rơi xuống một bóng người, lập tức xóa hắn nhảy dựng, bắt đầu chửi âm cả lên. Cái đứa nào không có mắt ném loạn đồ vật như vậy? Nhưng mà lập tức cổ họng của hắn giống như bị cái gì đó nghẹn ở cổ, không phát ra được thanh âm. Nhìn kỹ bóng người trước mặt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lên tròn xoe. Khương Vũ Điệp bị Bách Linh ném từ lầu hai xuống cũng không có bị trọng thương gì, dù sao bản thân của nàng cũng đạt tới hậu thiên bát trọng, thể chất có chút kinh người. Nhưng mà ném người như thế, quần áo trên người của nàng triệt để vỡ nát thành những mảnh vụn bay lả tả, chỉ để lại một thân áo lót da thịt mảng lớn trắng lõa lồ bên ngoài, nhưng ngọc lóng lánh. Tuy chỉ có 13-14 tuổi, nhưng mà dáng người cao gầy, có một loại trẻ trung mị lực. Nàng giờ phút này đã cảm giác không thấy thế giới bên ngoài, chỉ cảm thấy bản thân khổ nóng, phảng phất như đi vào trong biển lửa, làm cho nàng không tự giác muốn cởi hết quần áo trên người ra. Toàn thân nàng đỏ bừng, ánh mắt mê ly, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ để cho người ta tim cũng phải nhảy lên. Động tĩnh nơi đây cũng đưa tới rất nhiều người trên đường chú ý, đều nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị coi đến tột cùng là việc gì. Đúng lúc Khương Phụ Điệp chuẩn bị thò tay giật xuống cởi áo trên người, ngay từ trên lầu hai, cổ tinh lặng yên xuất hiện, khoe miệng mang theo một vòng lành lạnh, cùng trung niên mỹ phụ Bách Linh chuẩn bị quan sát trò vui. Nếu cháu gái của Trấn Quốc Võ Thành Vương ở trên đường chính dương chạy trần truồng, rách áo rách quần, hơn nữa bị tất cả người trong Ngọc Kinh Thành thấy được, chỉ sợ Khương Viễn Sơn sẽ tức giận đến thổ huyết. Tránh ra! Bạch Long Ngọc chỉ sừng sốt một chút, lập tức liền nhảy qua phản ứng. Tuy hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà ánh mắt của hắn lập tức trở nên bừng đỏ. Hắn gào thét một tiếng liền xông tới. Áo ngoài rộng lớn của hắn lập tức bị kéo xuống. Tiếng gió gào thét, hắn dùng lực khẽ quấn Khương Vũ Điệp lại, hơn nữa che đi khuôn mặt của nàng. Lúc này là cái gì trọng yếu nhất Bạch Long Ngọc đã biết được rồi. Mở đường cho ta! Hắn đối với thị vệ ở sau lưng gào lên một tiếng, sau đó ôm Khương Vũ Điệp bỏ chạy. Giờ phút này đám người cũng đã tụ tập đông đúc, nhưng mà Bạch Long Ngọc phản ứng quá nhanh. Rất nhiều người còn không có chứng kiến mặt mũi của Khương Vũ Điệp, đều âm thầm đáng tiếc bỏ lỡ một trò hay, bắt đầu nghị luận nhau nhau. Trên đường đi, Bạch Long Ngọc khiêng nữ hài tử là ai thế? Ai thấy thế nào liền quen mặt như vậy? Vừa rồi, ta nhìn thoáng qua, hình như là cháu gái của Võ Thành Vương Vũ Điệp quận chúa. Ta nhổ vào, nếu để cho lão vương gia biết rõ ngươi chửi bới cháu gái của hắn như vậy, khẳng định đem gây bẩm thầy vạn đoạn. Vũ Điệp quận chúa cao quý thuần khiết như vậy, sao lại làm ra chuyện như vậy? Ngươi chớ có ăn nói bừa bãi. Đúng vậy đấy, khẳng định không phải Vũ Điệp quận chúa. Bạch đại thiếu gia nghe nói là ăn chơi thiếu gia, chẳng lẽ là cô nương nhà ai bị hắn đoạt chạy sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng vẫn có một vài người có ý chí thấy được xé rách quần áo là cháu gái của Võ Thành Vương Khương Vũ Điệp. Từ trong lầu hai, Trú Nhan Trai bị người ta ném xuống, Xuân Tầm nhộn nhạo, chỉ thật là bị người ta âm thầm hãm hại. Ngọc Kinh Thành này sắp nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu rồi. Một lão giả tự nói, trong ánh mắt có một loại trào phúng nhàn nhạt. Không xong rồi, bị con lợn kia làm hư mất chuyện tốt rồi. Bên trong Trú Nhan Trai, Cổ Tinh thấy được loại tình huống này, sắc mặt lập tức đại biến, như mày nói. Bạch Tinh lại cười nhạt một tiếng nói, Cổ đại sư chưa có sốt ruột, coi như bị Bạch Long cứu đi, nhưng mà Khương Vũ Điệp vẫn bị một chút người thấy được. Mục đích của chúng ta đã đạt được rồi, nơi đây không nên ở lâu, mau đi thôi. Được. Ánh mắt của Cổ Tinh chợt lóe đi, lập tức thông tri cho Tần đại nhân cùng Thái sư đại nhân tiến đến Bạch phủ cứu viện. Khương Viễn Sơn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Mọi người nhẹ gật đầu, nghĩ đến uy thế của Khương Viễn Sơn, trong ánh mắt đều lộ ra một tia kinh hãi, không dám dừng lại, lặng lẽ rút lui khỏi Trú Nhan Trai. Ở một bên khác, Bạch Long Ngọc một đường chạy như điên, hắn không đi đại độ, chuyên đi một ít hẻm nhỏ, thẳng đến tất cả mọi người bị hắn vứt sau lưng. Ngay cả hắn mang đến thị vệ cũng bị hắn đuổi trở về nhà. Hắn mới cẩn thận từng ly từng tí từ cửa sau Võ Thành Vương phủ mà đi vào. Khi Khương Tư Nam nhìn thấy Khương Vũ Điệp đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu vương gia, Vũ Điệp quận chúa một mực phát ra thanh âm không tốt, ta sợ người khác nhận ra nàng, đành phải trước tiên làm cho nàng hôn mê đi. Bạch Long Ngọc giải thích nói, ánh mắt đỏ bừng, sắc mặt vô cùng dữ tợn, đáng sợ, thở gấp ô ô. Tiểu vương gia, những người kia đều đáng chết. Vũ Điệp, nàng mới 13 tuổi, bọn hắn dĩ nhiên lại làm dụng tâm ác độc như thế, còn như là ngũ mã phanh thây cũng không đủ để hoàn lại tội của bọn hắn. Sắc mặt của Khương Tư Nam tái nhợt, âm trầm đến cực hạn. Ngón tay của hắn chăm chú cắm vào thịt, vết máu tràn ngập mà không biết. Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt đau lòng cùng thương tiếc nhẹ nhàng đi tới. Hắn cố nén lòng tràn đầy lửa giận, muốn trước xác minh bệnh tình của Khương Vũ Điệp. Can Trường Xuân Dược dĩ nhiên là dùng mấy chục loại linh dược luyện chế thành linh đan kích dục. Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, khóe mắt muốn nứt ra, nhìn không được một trường đập cái bàn bên cạnh thành phấn vụn. Trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc điên cuồng. Hắn quay đầu lại, trong thanh âm mang theo băng hàn thấu xương. Bạch Ban Tử, nhanh đi tìm băng tâm thảo, thiên hàn quả, thiên tiên tùng, bách thụ tâm cho ta. Khương Tư Nam bao mấy chục loại linh dược. Bạch Long Ngọc quen thuộc dược lý, nghe xong cũng biết là dược vật luyện chế linh đan giải độc. Không nói hai lời, vung vẩy thân thể cao lớn, kêu gào xông ra ngoài. Tình Tuyết, người đi mời Lãnh Gia Gia tới đây. Vương Tình Tuyết ở một bên mắt trừng trừng, tận lòng chiếu cố cho Khương Vũ Điệp cùng nhà gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này đây, ta muốn tru tận vô sỉ tiểu nhân ở Ngọc Kinh Thành. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang, phảng phất như muốn đốt cháy hư không, tàn vỡ cả thiên khung. Tốc độ của Bạch Bàn Tử rất nhanh, cũng rất cẩn thận, không làm kinh động những người khác. Một người khiêng một trường lớn linh dược, mặc kệ Khương Tư Nam có nói hay không, hắn tất cả đều khiêng qua. Sắc mặt hắn cũng vô cùng lo lắng, trong miệng thở hổn hển đặt linh dược ở trước mặt Khương Tư Nam. Đều ở chỗ này rồi. Khương Tư Nam nhìn Bạch Long Ngọc cảm kích cười cười, cũng không nói chuyện, hít sâu một hơi vung tay lên. Tất cả linh dược toàn bộ biến mất, xuất hiện ở trong hỏa nguyên không gian. Hắn khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện đan. Hắn cưỡng ép nhịn xuống lửa giận, tĩnh tâm luyện chế linh đan giải độc. Khương Vũ Điệp phục dụng Can Trường Xuân Dược, nếu như giải cứu trễ, tất nhiên sẽ dục hỏa đốt người mà chết. Khương Tư Nam lập tức liền từ trong Hồng Bông Tạo Hóa Kinh tìm được một loại linh đan nhị phẩm, băng tâm đan. Loại linh đan này có thể trấn áp dị lực trong cơ thể, thành tầm trấn linh, tầm bổ toàn thân. Tuy không thể hoàn toàn giải trừ xuân độc trên người của Khương Vũ Điệp, nhưng mà có thể đạt được giảm bớt thật lớn. Khương Vân Thiên cùng Lãnh Phi cũng đến. Lão gia tử có việc không ở trong phủ. Hai người chứng kiến bộ dạng của Khương Vũ Điệp, trong mắt đều bắn ra sát cơ. Một tiểu nữ hài vẫn điêu ngọc mài đáng yêu như vậy, bọn hắn cũng có thể hạ thủ được sao? Hơn nữa, để cho bọn hắn không thể nhẫn nhịn nhất là ra tay với Khương Vũ Điệp lại là Bạch Linh. Thanh âm của Khương Vân Thiên lạnh như băng. Xem ra, ai cũng cho rằng phương phủ chúng ta quyền thế không còn, biến thành một khối thịt mỡ, ai cũng muốn đến cắn một miếng. Lãnh Phi nhìn Khương Vũ Điệp, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng yêu thương. Nghe vậy cẩn thận ngẩng đầu lên, âm trầm nói, vậy thì giết đến bọn hắn sợ mới thôi. Cũng không qua bao lâu, Khương Tư Nam liền mở hai mắt ra. Trong tay của hắn linh quang lóe lên, xuất hiện một viên linh đan lóng lánh lập lòe, linh khí mờ mịt, hương thơm xông vào mũi, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Tuy đám người Khương Vân Thiên cùng Lãnh Phi rất khiếp sợ thủ đoạn của Khương Tư Nam, nhưng mà cũng không hỏi đến, nhìn xem Khương Tư Nam đốt băng tâm đan cho Khương Vũ Điệp phục dụng. Ăn băng tâm đan vào, thân thể dao động của Khương Vũ Điệp bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, toàn thân ửng đỏ không bình thường cũng dần dần biến mất, cả người hô hấp vững vàng lâm vào trong ngủ say. Viên băng tâm đan này chỉ có thể giảm bớt 3 ngày, nhất định phải bắt lấy người hạ độc tìm giải dược mới có thể triệt để chữa cho Vũ Điệp. Khương Tư Nam chậm rãi nói, trong lòng một viên thạch đầu dần dần rơi xuống. Nhưng mà lập tức, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bay lên, hắn tóc đen không gió tự bay, trong ánh mắt lộ ra sát cơ như là thực chất. 3 ngày sau, Tư Nam, lúc này đây Gia Gia không có mặt, chúng ta liền đi diệt Bạch Gia, cầm giải dược trở về. Thanh âm của Khương Vân Thiên lạnh nhạt, nhưng mà đằng sau lạnh nhạt lại là cất dấu phẫn nộ như núi lửa. Lãnh Phi cũng điềm nhiên nói, giết. Từ hôm nay, 3.000 huyền vũ doanh đều bị Yến Vô Cực dẫn đến Đại Hoang Sơn, nhưng mà cả vương phủ vẫn có mấy trăm tình nhuệ. Ngày thường được Lãnh Phi huấn luyện kỹ càng, tuy không bằng huyền vũ vệ cùng với thanh long vệ, nhưng đều là hậu thiên cảnh 8-9 trọng cả. Lãnh Phi tập trung 200 tình nhuệ, ở dưới sự dẫn dắt của Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên, hạo hạo đáng đáng đánh về phía Bạch Gia. Khương Tư Nam cưỡi tuyết sư Tiểu Bạch, hai bên là Khương Vân Thiên cùng Lãnh Phi. Sau lưng Trường Long Triệu Hổ mang theo 200 tinh nhuệ vương phủ, đang đăng sát khí, đào thường kiếm kích. Dưới ánh mặt trời phát ra hàng quang bật sâm. Xích Diễm Tước cùng mấy trăm tinh nhuệ vương phủ được Khương Tư Nam lưu lại bảo hộ Khương Vũ Điệp. Ra chuyện lớn như vậy, ở trong Ngọc Kinh Thành đã không có địa phương gì an toàn rồi. Những người kia có thể sử dụng thủ đoạn tùy tiện như thế, còn có cái gì có thể làm không được? Từ Nam, người có nghĩ tới hay không, chỉ là một bạch khai nghiệp, bất quá là bình bộ thị lang, làm sao dám dùng võ thành phương phủ chúng ta đối địch chứ? Khương Vân Thiên nhàn nhạt nói. Khương Từ Nam nở nụ cười, chỉ là dáng tươi cười thoạt nhìn lạnh như băng. Còn có thể có nguyên nhân gì? Đơn giản là sau lưng có người sai khiến mà thôi. Hơn nữa, người này ta dám cam đoan là Hoàng Lễ Nghiêm. Muốn đối phó với chúng ta, bất kể là âm mưu quỷ kế gì, hôm nay ta cũng phải làm cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Tuy Lãnh Phi lớn tuổi, nhưng mà là một nhân vật không sợ sự tình, sâu ký nói. Những năm này võ thành vương phủ chúng ta yên lặng đã quá lâu, đã để cho có ít người quên vương phủ vinh dự là như thế nào có được. Chỉ có giết chóc cùng máu tươi mới có thể để cho bọn hắn sợ, để cho bọn hắn e ngại thôi. 200 tinh nhuệ đồng thời gào thét, sát khí xông lên tận trời, để cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, vô cùng sợ hãi. Khương Tư Nam dẫn đầu mọi người thẳng hướng vào Bạch Gia, đưa tới tất cả mọi người khủng hoảng. Khương Tư Nam, đây là muốn làm gì chứ? Muốn tạo phản sao? Người thật là ngốc, mang theo chút người ấy đi tạo phản, hơn được quang minh chính đại, vậy chính là muốn chết. Tiểu vương gia cũng không có ngủ như người. Đúng vậy, nhất định là có người đắc tội tiểu vương gia, cái này khẳng định là thảm rồi. Bình dân trong Ngọc Kinh Thành đều nghị luận nhau nhau, vô cùng là hưng phấn, ước gì đại chiến một hồi xảy ra. Mà những quan lại sĩ tộc kia đều vô cùng hoảng sợ. Không nghĩ ra vì sao những năm này, võ thành vương phủ vô cùng điệu thấp, vậy mà sẽ có cử động lớn đến thế. Muốn gặp chuyện không may, nhanh đi bẩm báo Thuận Thiên Phủ. Nhanh đi bẩm báo Hoàng Thượng cùng Đại Tướng Quân đi. Ngọc Kinh Thành trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Cổ Tinh cùng Bạch Đình đưa thư, rất nhanh đã đến phủ Thái Sư cùng Định Quốc Công phủ. Hoàng Lễ Nghiêm đuổi đi người mang tin tức, lạnh lùng cười cười, đối với giáp sĩ nửa quỷ phía trước nói: người dẫn đầu 1.000 tinh nhuệ, nghe ta hiệu lệnh, chờ người của Võ Thành Vương phủ giết vào Bạch Gia, chúng ta lại hành động. Vâng. Bên trong Ninh Quốc Công phủ, sắc mặt của Tần Vân Phi tái nhợt. Tần Thái thong dong nhẹ nhẹ uống một ngụm trà thơm, cười nhạt nói: á, Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên dẫn đội à? Quả nhiên là nhịn không được. Nhịn không được mới dễ coi, nếu để các người nhịn được, ta liền không dễ làm việc rồi. Truyền lệnh xuống, đều chuẩn bị cho ta. Coi như là Bạch Gia gọi thảm thì cũng không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tự tiện hành động. Khương Tư Nam dẫn đầu mọi người đến Bạch Gia. Cửa Bạch phủ im ắng, một tên thủ vệ cũng không có. Lúc này mới biết sợ à? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, trong lòng của hắn đối với Bạch Gia là một điểm hảo cảm cũng không có. Bạch Khai Nghiệp dựa vào một chút tiểu thông minh ôm vào đùi lão gia tử. Có thể nói không có lão gia tử đề bạt sẽ không có hắn hôm nay. Nhưng mà không ngờ tới, bổn sự kiến phong xử đả của hắn lại lợi hại hơn. Vừa nhìn thấy tiếng gió không đúng, liền quăng đến môn hạ người khác, lấy oán trả ơn, ra hại Khương Vũ Điệp. Tuy Bạch Gia là quan trưởng tân quý, nhưng mà cái phủ đệ này gọn gàng khí phái, đại môn sơn son thiếp vàng, tường cao đứng vững, cửa phủ hùng trắng nghiễm nhiên, hai con sư tử bằng đá phần ra hai bên, thoạt nhìn có chút bất phàm. Bạch Khai Nghiệp ăn cây táo rào cây sung, lấy oán trả ơn, đáng chết. Lãnh Phi thét dài một tiếng, nhanh như lôi điện truyền khắp trường. Hắn râu tóc dựng đứng, trong ánh mắt lạnh lạnh băng hàn, trên khí toàn thân khổng lồ như núi lửa bộc phát, hắc quang mãnh liệt lập tức cương kết thành một đạo chân khí thủ trưởng, đột nhiên oanh về phía Bạch phủ đại môn. Rầm rầm, đại địa run rẩy, thương khung rung động lắc lư, Bạch phủ đại môn run rẩy dữ dội, âm âm nổ tung, mảnh gỗ vụn tung bay, loạn thạch nổ vang, giết vào. Trong lôi kiếm trong tay của Khương Tư Nam ra khỏi vỏ, lòng còn vinh rung, hắn cưỡi Tuyết Sư Tiểu Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu vọt thẳng vào trong Bạch phủ. Bạch Khai Nghiệp cực kỳ phiền muộn, trà uống hết hơn 10 chén rồi, mọi người phía dưới chính sảnh đứng hầu, từng cái trên mặt đều mang theo thần sắc sợ hãi. Hắn năm nay hơn 40 tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da trắng nõn, diện mục thoạt nhìn ngay ngắn mà uy nghiêm, rất có quan uy. Hắn ở chốn quan trường bỏ lăn 20 mấy năm mới hỗn lên được ghế bình bộ thị lang hôm nay. Không thể phủ nhận, Khương Viễn Sơn đối với hắn rất dễ tiến nhiều, để cho hắn từ một tiểu quan lại lên vị trí hôm nay. Nhưng mà Võ Thành Vương phủ hôm nay vinh quang không còn, hơn nữa Đức Tông Hoàng đế thoạt nhìn đối với hắn cũng rất không tín nhiệm. Võ Thành Vương phủ đã tràn đầy nguy cơ rồi. Ở thời điểm này, hắn quăng môn hạ người khác lại có gì sai chứ? Hắn cũng là vì sinh tồn. Võ Thành Vương phủ như mặt trời sắp lặn, hắn cũng không thể đi theo Khương Viễn Sơn chết cùng một chỗ. Hắn sớm đã biết rõ, sau khi để cho nữ nhi của mình làm chuyện này, Võ Thành Vương phủ nhất định sẽ trả thù, nhưng mà không ngờ tới lại đến nhanh như vậy. Sợ cái gì, đều sốc lại tinh thần cho ta. Một hồi nữa Thái Sư Đại Nhân cùng Đinh Quốc Công Đại Nhân sẽ phái binh đến đây. Bọn hắn dám tự tiện vây công đại quan triều đình, kia chính là tử tội đấy. Bạch Khai Nghiệp quát khẽ một tiếng về phía mọi người nói. Trên mặt của Bạch Linh mang lấy khoái cảm trả thù. Nàng cũng đã sớm xem Khương Vũ Điệp không vừa mắt. Sợ vào cái gì, nàng là quận chúa, có thể sao quanh trăng sáng. Đến chỗ nào đều là tiêu điểm như vậy. Sợ vào cái gì, mình chỉ có thể mỗi ngày mặt mũi tràn đầy tươi cười đi nịnh nọt nàng ta. Trong nội tâm Bạch Linh bị hỏa diễm ghen ghét nhèn nhóm, dung nhan xinh đẹp trở nên có chút dữ tợn. Cô tình ngồi ở dưới, trong nội tâm cũng cảm giác cực kỳ hà giận. Khương Tư Nam đoạt đi linh khí từ Dương Đình mình coi trọng, còn hung hăng nhục nhã mình, quả thực là muốn tìm chết. Trong này đây chẳng những dựa vào môn hạ công tử, lại có thể nhục nhã Khương Tư Nam, để cho trong lòng của hắn âm thầm giải hận không thôi. Rầm rầm. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh, như lăng không nổi lên một tiếng sấm, để cho tất cả mọi người run lên. Bạch Khai Nghiệp cũng giật mình, chén trà trong tay bị hắn chấn thành phấn vụn. Người đâu, ngăn cửa cho ta. Bạch Khai Nghiệp nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay cầm lấy trảm mã đao bên cạnh, nhìn vào các vị gia tướng thét lớn. Võ Thành Vương phủ lại dám tự tiện đánh quan to triều đình, tội đường tru di. Các người ngăn trở một hồi, Hoàng Thành Ngự Lâm quân sẽ đuổi tới. Các vị gia tướng đều ở dưới tiếng rống giận của Bạch Khai Nghiệp, tăng lên lòng dũng cảm của mình, nắm chặt binh khí trong tay đi về phía ngoài cửa. Tuy Bạch Phủ là quan trưởng tân quý, nhưng mà Bạch Cai Nghiệp dù sao cũng là Bình Bộ Thị Lang, một chuộc hào thủ không ít. Bản thân của hắn cũng rất là bất phàm, chính là tiên thiên lục trọng, tụ khí thành cương. Tuy Cổ Tinh là luyện đan sư, nhưng cũng đã tới tiên thiên ngũ trọng, cộng thêm trên trăm giả tướng, cũng là một cỗ lực lượng không kém. Bạch Cai Nghiệp tự nhận là kéo nhất thời nửa khắc vẫn có thể. Đến lúc đó, đại quân của Ninh Quốc Công cùng Hoàng Thái Sư vừa đến, người của Võ Thành Vương Phủ sẽ bị coi là loạn thần tặc tử mà tiêu diệt. Thanh âm lòng ngầm hổ khiếu truyền đến, Khương Tư Nam một sư đi đầu, khí thế vô cùng cuồng bạo, như trồng nổ tung hoành. Hai đấm xuất hiện, chỉ là một cái đối mặt, hai gã gia tướng hậu thiên cửu trọng liền thổ huyết bỏ mạng, lục phủ ngũ tạng bạo toái. Mở ấn đường huyệt, diễn sinh ra tiên thiên chân khí. Khương Tư Nam cảm giác được, ở dưới tiên thiên chân khí khống chế, uy lực của Giang Long Phục Hổ Quyền càng mạnh hơn. Hơn bởi tên gia tướng hậu thiên cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trường thương trong tay, đồng thời vọt lên. Mặc dù đối với chiến lực của Khương Tư Nam rất khiếp sợ, nhưng vẫn kiên trì vọt lên. Phanh! Tiểu Bạch không vui. Nó đã cảm giác được trong nội tâm của Khương Tư Nam giống như là núi lửa bộc phát. Nhìn mười tên gia tướng gào rú một tiếng, chít gào động thiên. Như vậy, mười mấy người này đều hơi chấn động. Tiểu Bạch lay động đầu của nó, thân hình như một ngọn núi nhỏ đột nhiên va chạm. Mười mấy người kia đồng thời kêu thảm một tiếng, ở trên không trung hóa thành một tia huyết vụ. Khương Vân Tiên áo trắng trường kiếm, sắc mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhưng mà hắn mỗi một kiếm chém xuống đều thu hoạch một tánh mạng. Kiếm quang nhanh đến cực hạn, có một loại cảm giác đại đạo đến giản và lộ ra cực kỳ thoải mái. Lãnh Phi nhàn nhạt ngồi ở trên ngựa, không có trả tay, dùng cảnh giới của hắn. Nếu như muốn trả tay, trong khoảnh khắc có thể diệt sạch tất cả mọi người nơi đây, không khỏi có hiểm nghi ỷ lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, thù muốn mình báo, người muốn mình giết. Chỉ có những người này thống khổ trên rỉ cùng tuyệt vọng mới có thể rửa sạch sỉ nhục của Võ Thành Vương Phủ thôi. 200 tinh nhuệ sau lưng Khương Tư Nam cầm trong tay là trường đao như mãnh hổ xuống núi. Đào đào tàn nhẫn chí mạng, dũng mãnh vô cùng. Cũng không qua bao lâu, gia tướng ở đây liền hoàn toàn bị diệt. Sắc mặt của Khương Tư Nam âm trầm, tóc đen tung bay, ánh mắt lập lòe hàn quang, cưỡi Tiểu Bạch trực tiếp sát nhập vào trong nội đường Bạch Phủ. Trong nội đường chống cự liền cường đại hơn nhiều, tinh nhuệ Bạch Phủ trên cơ bản đều tập trung nơi đây. Khương Tư Nam liếc mắt liền thấy được Bạch Khai Nghiệp, Bạch Linh cùng với Cổ Tinh trong đám người ấy, con mắt lập tức đỏ bừng. Tiện nhân, để mạng lại đây. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, cưỡi Tiểu Bạch phóng về phía Bạch Linh. Hắn xem ra Bạch Linh tâm tư ác độc, dụ dỗ Khương Vũ Điệp thiết hạ bẫy rập nên giết. Phụ thân cứu con. Bạch Linh biến sắc mặt, lập tức thét ầm lên, trong ánh mắt lóe ra thần sắc sợ hãi, sợ tới mức run rẩy hết cả người. Tuy nàng ta cũng có chút tu vi, nhưng mà hậu thiên cảnh sao có thể ngăn cản Khương Tư Nam? Đây chính là ngoan nhân ngay cả Hoàng Thiên Hoa cũng giết được. Khương Tư Nam chưa có hùng hăng can quấy. Bạch Cách Nghiệp nổi giận gầm lên một tiếng, trảm mã đao trong tay giơ lên, chân khí toàn thân cổ đáng biến ảo thành dị tượng, ngừng tụ thành đao cương vô cùng sắc bén, hùng hăng chém về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà trong lòng của hắn không ngừng kêu khổ. Lãnh Phi hắn đã sớm thấy được, đại cao thủ như vậy, hắn tự biết không phải đối thủ. Trong nội tâm vô cùng lo lắng, không biết vì sao viện quân còn chưa tới, chỉ có thể liều chết chống cự. Lãnh Phi hừ lạnh một tiếng, bồng bềnh ở trong hư không, quan sát lấy chiến cuộc phía dưới. Thế Bạch Khai Nghiệp ngang nhiên rút đao đánh tới Khương Tư Nam. Ngón tay của hắn hơi đàn, mười ngón tay tung bay như là tơ tuyến. Phải đạo hào quang màu đen đột nhiên phóng tới Bạch Khai Nghiệp. Bạch Khai Nghiệp chỉ cảm thấy đan điền đau xót, một vài máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Trảm vã đao tản mát theo đao cường sát khí khổng lồ lập tức biến mất. Lực lượng toàn thân như nước chảy xói mòn. Rất nhanh, một cảm giác suy yếu dồn lên đầu. Người phế đan điền của ta. Bạch Khai Nghiệp run rẩy chỉ vào Lãnh Phi, lộ ra thần sắc không thể tin. Nhưng mà nghênh đón hắn chính là một nắm đấm vô cùng khổng lồ, mang theo quyền cương cao thét xé rách, chân khí cổ đáng. Phanh! Khương Tư Nam dùng một quyền đập vào trên bụng Bạch Khai Nghiệp. Bạch Khai Nghiệp lập tức như là con tôm luộc, thân hình cuộn lên, trên mặt đỏ bừng, chảy ra mồ hôi lạnh. trong miệng một ngụm lớn máu tươi phun ra, cò quắp ngã xuống đất, trên mặt cực độ thống khổ. Còn ngươi nữa. Khương Tư Nam đột nhiên quay đầu, ánh mắt không mang theo một tia biểu lộ, theo dõi Bạch Linh sợ tới mức hoa dùng thất sắc. Không nên giết ta, không nên giết ta đâu. Bạch Linh thét lên một tiếng, Khương Tư Nam như ma thần thật sâu khắc vào trong lòng của hắn, làm cho nàng sợ hãi tới cực điểm. Một cỗ nước tiểu từ trên người của nàng phát ra, vậy mà sợ tới mức đái ra quần rồi. Ngươi còn muốn chạy sao? Thanh âm lạnh nhạt của Khương Vân Thiên từ phía sau lưng truyền đến. Thân thể Cổ Tinh cứng đơ, định ngay tại chỗ, chậm rãi xoay người lại. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc vô cùng khó coi. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc xác định, chỉ sợ Ninh Quốc Công cùng Thái Sư căn bản là không có ý định đến cứu bọn họ. Có thể nói Bạch gia phụ tử, kể cả mình, đều là bỏ con ở chợ. Hắn nguyên bản muốn thừa dịp loạn chạy trốn, nếu không rơi vào trong tay Khương Tư Nam, nhất định là hữu tử vô sinh. Nhưng mà hắn vừa khẽ động, chẳng những Khương Vân Thiên phát hiện mình, ngay cả Lãnh Phi cũng một mực tập trung vào. Trong nội tâm Cổ Tinh, bay lên cảm giác vô lực, hắn căn bản không có nghĩ động thủ, cảnh giới đạp hư mà đứng. Hắn biết rõ, chỉ có đến tiên thiên cửu trọng đại tông sư, chân khí quy nguyên hóa lỏng mới có thể lăng không hư độ. Ở trước mặt người như vậy, mình căn bản không có chút khả năng nào. Lãnh Phi một chút cũng không khách sáo, trong tay thần quang lập lòe, lóng lánh sáng lạng, như là thiên ngoại tinh hà đảo ngược, bắn vào trong cơ thể Cổ Tinh, lập tức phế đi đan điền của hắn ta. Cổ Tinh kêu một tiếng thảm thiết, trong ánh mắt hiện lên nét oán độc, nhưng lại động cũng không dám động, trong nội tâm tràn đầy thần sắc sợ hãi. Khương Tư Nam nhìn ba người này, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, đối với 200 tên vương phủ vệ sĩ quát lớn, ngoại trừ ba người này, những người khác giết chết bất luận tội. 200 tinh nhuệ một loạt mà lên, mọi người Bạch gia còn lại cùng tan binh bại tướng lập tức bị diệt không còn một mảnh. Nói đi, là ai sai các ngươi? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, nói với ba người. Xung quanh là tử thi, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh nhàn nhạt. Tiểu vương gia, người nói cái gì ta không biết. Bạch Khai Nghiệp miễn cưỡng cười cười, hắn đến bây giờ trong lòng còn tưởng tượng muốn kéo dài một chút thời gian. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.